Tiểu sát tinh 2, chương 59, thắng bại chỉ đường tơ. Góc truyện audio.com, chấm gạch nối chấm, chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Vu Sơn ma nữ đảo lộn cả tình thế. Đấu trường trở nên im bặt, bọn Trừ Đồng và năm vị lão nhân áo gấm thảy đều thu hồi đao. Kiếm, hướng mắt nhìn Vu Sơn ma nữ và trang chủ La Hán. Chờ nghe cuộc đối thoại gay gâu giữa hai người. Quần hùng bên ngoài cũng im bặt. Đợi mãi cũng không nghe trang chủ La Hán trả lời câu hỏi. Vu Sơn ma nữ nổi giận. Lão có nghe chưa? Sao lão không nói? Lão có buông tha Tần Bảo Đổi để lấy mụ này không? Lão nói mau. Nàng nói như ra lệnh cho trang chủ La Hán. Nhưng trang chủ La Hán vẫn đứng bất động. Thần sắc trầm mặt khác thường. Lão nghĩ thầm, nếu ta buông tha tên tiểu sát tinh Tần Bảo, chắc chắn sự bí mật của Đoạn Trường Thảo sẽ bị bại lộ trên chốn giang hồ. Ta sẽ không còn mua được kịch độc đó nữa. Vì theo lời giao kèo giữa ta và Ô Sào Dược Sư, ta không được làm bại lộ trong chuyện mua bán này. Tất nhiên lão sẽ không bán cho ta nữa. Nếu thế ta sẽ không có Đoạn Trường Thảo chế tạo ám khí quỷ kiến sầu. La Môn không có ám khí làm thế nào tranh hùng cùng Đoạn Hồn Giáo chiếm lấy ngôi vị võ lâm chí vương. Bằng nếu ta cự tuyệt, ả sẽ sát hại hiền thê. Giang hồ sẽ phỉ báng ta là kẻ bất nhân, bất nghĩa, còn gì là danh dự của La Môn. Vẫn chưa nghe trang chủ La Hán đáp lời. Vu Sơn ma nữ cười lạnh. Được rồi, lão không trả lời tức là lão muốn cho mụ này chết. Ta sẵn sàng giúp lão toại nguyện. Nàng vẩy ngọc chỉ vào hai huyệt bất động trên lưng La Phu Nhân. Lập tức La Phu Nhân trở thành bất động. Toàn thân không cử động được nữa. Chỉ còn đôi mắt nhìn trang chủ La Hán. Giọt lệ trào ra như suối. Điểm huyệt xong, Vu Sơn ma nữ bước tới đứng trước mặt La Phu Nhân. Nàng ngoái nhìn trang chủ La Hán bằng một giọng lạnh băng. Ta vừa nghĩ ra một cách làm cho mụ này chết từ từ mới thú vị. Trước nhất ta xẻo hai cái lỗ tai mụ. Kế đến ta xẻo luôn cái lỗ mũi. Móc hai mắt, chặt hai bàn tay sau cùng ta thọc hai mũi chủy thủ ngay trái tim cho mụ chết hẳn. Vu Sơn ma nữ thét. Lão xem ta xẻo hai cái lỗ tai mụ vợ lão đây. Nàng nắm vành tai La Phu Nhân kéo giãn ra. Kề lưỡi, chủy thủ sắc bén định dọc một cái. Trang chủ La Hán kinh hoàng kêu lớn. Dừng tay. Vu Sơn ma nữ ngừng ngọn chủy thủ lại. Quay nhìn trang chủ La Hán hỏi. Lão chịu buông tha gã Tần Bảo Đổi lấy mụ vợ hắn phải không? Sắc mặt trang chủ La Hán còn tái xanh. Cô nương chờ lão phu suy nghĩ một lúc rồi sẽ trả lời được không? Vu Sơn ma nữ gật đầu. Được rồi, lão phải ra lệnh cho đồng bọn đứng im tại chỗ. Bằng nếu có tên nào động đậy, ta sẽ cho mũi chủy thủ chui ngay vào trái tim mụ vợ của lão. Vu Sơn ma nữ chỉ mũi chủy thủ ngay trái tim La Phu Nhân. Vừa đảo mắt quan sát, trang chủ La Hán đang trong cảnh ngộ khó xử. Lão đứng im, cau đôi lông mày nửa bạc. Nghĩ cách triệt hạ Vu Sơn ma nữ cho bằng được. Mộ Anh trông thấy cứu tinh. Lòng mừng khấp khởi vì đã qua tai qua nạn khỏi. Nhưng nàng cũng vô cùng kinh ngạc không biết Vu Sơn ma nữ là ai. Cứu Tần Bảo và bọn Trừ Đồng. Mộ Anh nhìn Vu Sơn ma nữ nghĩ thầm. Ả này rất xinh đẹp. Không thua kém bất cứ một trang tuyệt sắc mỹ nhân. Giọng nói của ả nghe thật dữ dằn. Nhưng ai nhìn gương mặt của ả cũng phải cảm mến. Vèo, vèo, Trừ Đồng và Mưu Sơn Nhất Hùng Miêu Toại thừa cơ năm vị lão nhân bị Vu Sơn ma nữ khống chế. Lao vút sang đứng cạnh nàng. Trừ Đồng nhìn Tần Bảo trong tay Mộ Anh. Rồi dây lại Vu Sơn ma nữ nói thầm. Sư muội, chúng ta phải tìm cách mau mau rời khỏi nơi hắc ám này. Chỉ sợ y lão tặc La Hán tìm kế hãm hại chúng ta chứ chẳng không đâu. Vu Sơn ma nữ khẽ gật đầu. Đại sư huynh nói đúng lão đang tính kế đó. Nhưng tiểu muội đã có cách rồi. Bây giờ hãy chờ lão xem lão đáp ứng thế nào rồi chúng ta hãy hành động. Chử Đồng bàn giải pháp. Theo ý của ngu huynh muội hãy dọa cho lão một trận. Bắt buộc lão phải tháo bỏ vòng vây cho chúng ta ra đi tới phía xa cánh cổng rồi mới phóng thích mụ vợ lão. Sư muội thấy thế nào? Đúng vậy. Đại sư huynh hãy nói với nhị vị hiền huynh và mộ tiểu thư hãy chuẩn bị sẵn sàng. Muội sẽ dọa lão tặc rồi đưa mụ này đi trước. Sư huynh và mọi người yểm trợ phía sau. Như vậy là rất an toàn. Nàng quay lại nhìn trang chủ La Hán. Thế nào, lão có chịu mở vòng vây cho bọn ta ra đi hay chờ ta đâm một nhát chủy thủ vào trái tim mụ vợ lão? Trang chủ La Hán nổi giận. Cô nương đừng hòng dọa dẫm lão phu. Cô nương hãy nhớ là mỗ là kịch độc chi vương. Bất cứ ai vào đây rồi cũng đừng hòng mong thoát khỏi cái chết. Vu Sơn ma nữ chừng đôi mắt. Lão muốn làm gì chúng ta nói mau. Trang chủ La Hán quắc đôi mắt. Lão phu sẽ vì đại cuộc hủy diệt tất cả các người bằng ám khí quỷ kiến sầu. Bất chấp hậu quả ra sao thì ra. Lão trỏ tay sang 24 tên xạ thủ quỷ kiến sầu đang chờ lệnh nói. Chỉ cần một cái vỗ tay của ta là hàng ngàn mũi ám khí bán vào các người. Liệu bọn người của cô nương có chống nổi hay không? Vu Sơn ma nữ hỏi. Lão để mặt mụ vợ lão chết cùng chết ư? Trang chủ La Hán gật đầu. Chỉ vì đại cuộc cho nên lão phu đành phải hy sinh một mạng để cứu vãn tình hình. Và diệt trừ những kẻ bại hoại tới đây quấy phá La Môn. Giọng nói của Vu Sơn ma nữ lạnh băng. Lão tưởng lão có ám khí quỷ kiến sầu giết người. Rồi không có ám khí nào giết được lão hay sao? Trang chủ La Hán hỏi. Ai có ám khí? Ám khí gì? Vu Sơn ma nữ nói cộc lóc. Ta chứ còn ai? Trang chủ La Hán dựng cặp lông mày. Cô nương có ám khí gì? Không đáp lời trang chủ La Hán. Vu Sơn ma nữ dây qua Chử Đồng hỏi. Đại sư huynh hãy khống chế mụ này. Nhị vị hiền huynh hãy chuẩn bị tiếp chiến. Muội sẽ có cách đối phó với lão. Chử Đồng ứng thinh nhanh lẹ chìa mũi trường kiếm vào ngực La Phu Nhân. La Phu Nhân bị Vu Sơn ma nữ điểm tất cả huyệt đạo từ á huyệt cho đến toàn thân không cử động được. Chỉ còn cách chừng chừng hai mắt đầy giọt lệ nhìn mũi kiếm của Chử Đồng chìa ngay ngực. Vừa khiếp sợ vừa căm hận trong lòng. Trung phụ căm hờn luôn cả trang chủ La Hán vì lão đã bỏ mặc bà cho bọn Vu Sơn ma nữ hành hạ. Sỉ nhục trước mặt hàng trăm cao thủ hắc bạch đứng xung quanh. Miêu Sơn nhị hùng mau thử lăm lăm trường kiếm đừng hai bên đề phòng bất trắc. Đấu trường im bật. Im bật trong bầu không khí khủng bố. Chết chóc máu tanh. Vu Sơn ma nữ thò tay vào lòng lấy bộ da thú chút một mũi đoạn trường châm xòe trước mặt trang chủ La Hán lạnh lùng hỏi. Lão có biết vật này không? Đưa mắt nhìn kỹ ám khí đoạn trường châm trong lòng bàn tay Vu Sơn ma nữ. Trang chủ La Hán sửng sốt. Lão bật kêu. Đoạn trường châm. Năm vị lão nhân áo gấm nghe trang chủ La Hán nói đoạn trường châm thảy đều kinh hãi. Từ từ tháo lui ra ngoài đứng. 34 cao thủ hắc bạch đứng gần đấu trường từ nãy nghe tới tên đoạn trường châm chạy nhanh ra phía ngoài xa. Nhìn lại đấu trường theo dõi tình hình diễn biến sắp tới. Hàng trăm cao thủ đứng xung quanh đều giật mình. Chố mắt nhìn bàn tay ngọc của Vu Sơn ma nữ. Bọn họ hoài nghi Vu Sơn ma nữ là sát thủ của đoạn hồn giáo. Điều này còn khiến họ kinh hãi thêm. Vu Sơn ma nữ gật đầu. Đúng không sai. Mũi ám khí kia chính là đoạn trường châm lão đã biết rồi. Nàng dọa dẫm trang chủ La Hán luôn cả năm lão nhân áo gấm và bọn xạ thủ ám khí. Ta có tất cả 40 ám khí đoạn trường châm nếu lão cứ chống lại lệnh của ta. Trước hết ta cho mũi ám khí này chui vô ngực của lão. Liền đó ta giết năm lão áo gấm kia. Sau cùng ta giết luôn 24 tên quỷ quái sử dụng ám khí quỷ kiến sầu của lão. Sau đó ta đốt cháy luôn tòa trang viện của lão. Lão nghe rõ rồi chứ? Trang chủ La Hán kinh hãi trố mắt. Cô nương là sát thủ Đoạn Hồn giáo. Vu Sơn ma nữ trừng mắt. Lão không cần phải biết chuyện đó làm chi. Có điều trong tay ta đã có 48 mũi ám khí Đoạn Trường Châm. Ta sẽ sử dụng thiên ma thần công bắn mũi ám khí này vào ngực lão. Lão liệu có tránh nổi không? Quần hùng hắc bạch phía ngoài ồn ào lên. Mọi người đều đinh ninh Vu Sơn ma nữ là sát thủ Đoạn Hồn giáo. Lòng càng khủng khiếp. Cách chương.